sợi kiếm quang kia lập tức phóng ra ngoài. Tia kiếm quang kia biến mất ở nơi sâu xa trong tinh không mịt mù. Sắc mặt Độc Cô Huyên chợt thay đổi. Không chỉ có Độc Cô Huyên, Đế Khuyển ở bên cạnh cũng phải mở mắt ra nhìn về phía Diệp Huyên. Trong mắt nó lộ lên tia khó tin. Bởi vì vị trí tia kiếm quang màu đen kia của Diệp Huyên bắn tới khiến không gian bị rách ra như giấy vụn. Có thể dễ dàng xé rách không gian như thế. Chỉ có cường giả cảnh giới vô thượng mới làm được thôi. Diệp Huyên của bây giờ đã hoàn toàn khác so với Diệp Huyên lúc trước. Vẻ nghiêm nghị trên mặt Độc Cô Huyên dần biến thành niềm vui. Con còn xuất sắc hơn phụ thân của mình. Nói đến đây, bà ấy đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Ông ấy không phải người nhà họ Diệp, đúng không? Độc Cô Huyên lắc đầu. Chàng là người nhà họ Diệp. Nhưng, sau này nếu đã đến lúc, mẫu thân sẽ nói cho con nghe tất cả. Được không? Diệp Huyên gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa. Tôn trọng, đối với Độc Cô Huyên ở trước mắt, dù hắn chưa bao giờ kêu hai tiếng mẫu thân, nhưng hắn vẫn tôn trọng. Bởi vì năm đó Độc Cô Huyên rời đi cũng không phải là cố ý vứt bỏ hắn và muội muội, mà là vì muốn tốt cho hai huynh muội bọn hắn. Chỉ riêng điểm ấy, hắn đã chẳng thể hận đối phương được. Cách chương